Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 92, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh quay trở về Tiên Duyên Thành nhắn không có lập tức trở về Vương Thị luyện khí cửa hàng, mà là đi tứ đại tông môn mở liệp yêu lâu, dùng yêu thú thi thể, đổi 638 điểm cống hiến nhắn hoa 200 điểm cống hiến, đổi một bình nhị giai trung phẩm đan dược Uẩn Mạch Đan, đan này có chữa trị kinh mạch hiệu quả. Đổi được Uẩn Mạch Đan, Vương Trường Sinh thẳng đến Vương Thị luyện khí cửa hàng mà đi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, Vương Diệu Long thở phào nhẹ nhõm ân cần hỏi han. Trường Sinh, ngươi đã đi đâu? Như thế nào muộn như vậy mới trở về? Thập nhị ca đang chuẩn bị lên núi tìm ngươi đây. Trên đường gặp được một đám yêu trùng, tìm một chỗ né một đoạn thời gian, nhị thập ngũ thúc công, thập nhị thúc công bọn hắn không có sao chứ? Vương Diệu Long thần sắc có phần ảm đạm, thở dài nói. Thập nhị ca không có việc gì, bất quá Minh Phong vì ngăn cản yêu cầm, bị yêu cầm giết chết, thập tam ca bị yêu ong giết chết, mặt khác còn có 4 tên tộc nhân chiến tử, 2 tên tàn phế, trước mắt chỉ là góp nhặt đến hơn 1.000 điểm cống hiến, còn kém hơn 3.000 điểm cống hiến, ta đã thuyết phục thập nhị ca, nhường hắn không muốn vào núi, nói câu không dễ nghe coi như bọn hắn chết hết cũng vô pháp tiến đến còn lại hơn 3.000 điểm cống hiến, chỉ là hy sinh vô ích thôi. Nhị thập ngũ thúc công ta trên đường trở về, gặp được mấy tu tiên giả cùng yêu thú chiến đấu, yêu thú cùng tu tiên giả đồng quy vu tận, ta nhặt được một món hời lớn, đây là ta đổi được điểm cống hiến, có 438 điểm cống hiến. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra nhất khối dài hơn thước ngân sắc ngọc bài, đưa cho Vương Diệu Long. Vương Diệu Long vui mừng gật gật đầu, nhận lấy ngân sắc ngọc bài, nói. Làm không tệ, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, hồi trên lầu nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh đáp ứng, trở về lầu 2 chỗ ở, đả tọa tu luyện. Trên người hắn còn có 2 cái Hắc La Thị, bất quá hắn không có ý định phục dụng Hắc La Thị, hắn định dùng thời gian mấy năm, chậm rãi tu luyện tới luyện khí cửu tầng, đem cơ sở đánh kiên cố một chút, Chu Dương chính là chỉ vì cái trước mắt, xung kích thất bại thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, Chu Dương là nhanh đến 60 tuổi, không thể không đụng một cái, Vương Trường Sinh còn trẻ, hắn cũng không sốt ruột. Mấy ngày về sau, Vương Diệu Hoan chờ người chuẩn bị trở về Thanh Liên Sơn, Vương Diệu Long nhường Diệp Lệ làm một trận phong phú bữa tối cấp Vương Diệu Hoan tiễn đưa. Lần này đến Tiên Duyên Thành là tưởng hối đoái một bình tử ngọc linh thủy trở về, không nghĩ tới Bách Thú Sơn Mạch như thế hung hiểm, hao tổn 5 tên tộc nhân, trọng thương 2 người, chỉ là góp nhặt đến gần 2.000 điểm cống hiến. Quảng cáo, Vương Diệu Hoan không có cái gì khẩu vị, thở dài nói. Thập nhị ca, ngươi đã tận lực cái này cũng không trách ngươi, ta tin tưởng Minh Viễn hội hiểu các ngươi, chúng ta còn khá tốt, nghe nói nhất cái họ Chu tiểu gia tộc 20 người lên núi, chỉ trở về một người, tựu ngay cả tứ đại tông môn đệ tử, đều hao tổn mấy. Vương Diệu Long an ủi, đúng vậy a thập nhị thúc công, chúng ta chuyến này cũng không tính đến không, chỉ đổi một chút hỏa thuộc tính linh dược tộc nhân không có uổng phí chết. Vương Trường ca đi theo phụ họa nói, Vương Diệu Hoan cười khổ một tiếng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tứ đại tông môn xuất ra nhiều như vậy trúc cơ linh vật, tương lai trong vòng mấy chục năm, chảy vào thị trường trúc cơ linh vật càng ít, muốn có được trúc cơ linh vật chỉ có thể từ quốc gia khác nghĩ biện pháp. Đúng, Minh Chiến, ngươi nói Trường Tuyết tại Ngụy Quốc Bạch Long Cốc, ngươi đem Trường Tuyết tình huống nói với ta một cái. Vương Minh Chiến lúc này đem Vương Trường Tuyết tại Bạch Long Cốc tình huống nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Vương Diệu Hoan nghe xong Vương Minh Chiến trần thuật, xong Vương Trường Sinh nói ra. Trường Sinh, ngươi thu thập một chút cùng chúng ta trở về Thanh Liên Sơn đi. Bách Thú Sơn Mạch đi qua thanh lý về sau, yêu thú số lượng đại giảm, chỉ ít cần mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí, đến đây Tiên Duyên Thành săn giết yêu thú tu tiên giả khẳng định hội giảm bớt, khôi lỗi thú tại Tiên Duyên Thành bán không ra giá tiền cao hơn, Vân Châu Bạch Vân Lĩnh yêu thú tài nguyên không so Bách Thú Sơn Mạch kém bao nhiêu, chúng ta đã tại Bạch Vân Lĩnh thuê một gian cửa hàng bán linh khí, Bạch Vân Lĩnh tạm thời không có bán khôi lỗi thú cửa hàng, tại Bạch Vân Lĩnh bán khôi lỗi thú nhất định có thể đạt được càng nhiều lợi nhuận. Vương Trường Sinh hơi sững sờ quay đầu hướng phía Vương Diệu Long nhìn lại, Vương Diệu Long gật gật đầu. Là tôn nhi minh bạch, Vương Diệu Long đều đồng ý, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nói thật hắn cũng nghĩ trở về Thanh Liên Sơn, tại Thanh Liên Sơn trúc cơ. Thập nhị thúc công, đem cửu đệ điều đi Bạch Vân Lĩnh chẳng phải là tốt hơn a? Luyện chế ra tới khôi lỗi thú trực tiếp đặt ở cửa hàng trong bán, tiết kiệm chi phí. Vương Trường ca đưa ra nghi vấn trong lòng. Đem Trường Sinh triệu hồi Thanh Liên Sơn là nhị bá ý tứ, hắn muốn cho Trường Sinh dạy bảo tộc nhân khác luyện chế khôi lỗi thú, hiện tại tộc nội đã tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất học tập điêu khắc con rối, chỉ là Trường Sinh một tên chế khôi sư chế tác không có bao nhiêu khôi lỗi thú. Còn có một nguyên nhân Vương Diệu Hoan chưa hề nói, Vương Trường Sinh hiện tại là gia tộc duy nhất chế khôi sư, gia tộc lo lắng Vương Trường Sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lúc này mới đem nó triệu hồi gia tộc, chờ gia tộc nhiều bồi dưỡng được mấy tên chế khôi sư, lại đem Vương Trường Sinh điều đi Vân Châu cũng không muộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Diệu Hoan mang theo Vương Trường Sinh một đoàn người ly khai Tiên Duyên Thành, thẳng đến Thanh Liên Sơn mà đi. Hơn 2 tháng sau, Vương Diệu Hoan một đoàn người về tới Thanh Liên Sơn. Vương Minh Viễn cấp 5 tên chết đi tộc nhân cử hành tang lễ, cho bọn hắn gia quyến phát hạ một bút linh thạch xem như trợ cấp. Không nghĩ tới đi một chuyến Tiên Duyên Thành, người có thể liên tục tấn thăng lưỡng cách tiểu cảnh giới, không sai, bất quá tu tiên một đường, không thể chỉ vì cái trước mắt, làm gì chắc đó mới là. Vương Minh Viễn nhìn qua đứng tại trước người Vương Trường Sinh, trầm giọng răn dạy đạo. Là, hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Mẹ ngươi có thai, ngươi đừng nói cho nàng những cái kia mạo hiểm sự tình, để tránh hù đến nàng, tiếp qua mấy tháng, mẹ ngươi liền có thể cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nói đến đây, Vương Minh Viễn sắc mặt nghiêm túc dừng một chút, lộ ra một vòng ý cười. Hài nhi minh bạch, hài nhi cáo lui. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi tới Liễu Thanh Nhi nơi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Liễu Thanh Nhi hết sức cao hứng, muốn cấp Vương Trường Sinh làm ăn chút gì, lại bị Vương Trường Sinh ngăn trở. Quảng cáo, nương, ngài ngồi là được rồi, ngài tình huống hiện tại đặc thù, về sau nấu cơm loại chuyện này để cho ta tới đi. Liễu Thanh Nhi khoát tay áo, nói ra, không cần, ngươi còn muốn tu luyện, nhị thẩm mỗi ngày đều tới nấu cơm cho ta, trưởng vụ các nàng sẽ tới theo giúp ta nói chuyện phiếm, ngươi làm việc của ngươi là được, nương không cần ngươi chiếu cố. Vương Trường Sinh không có kiên trì, vương gia nữ quyến mang thai trong lúc đó, từ cái khác nữ quyến chiếu cố, đây là vương gia quy định. Vương Trường Sinh bồi Liễu Thanh Nhi nói chuyện một hồi, tận thiêu một chút cao hứng sự tình nói. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh trở về chỗ ở của mình, đả tọa tu luyện. Vương Minh Viễn điều 10 tên tộc nhân cùng Vương Trường Sinh học tập luyện chế khôi lỗi thú, trước từ đơn giản nhất điêu khắc con rối bắt đầu. Ngoại trừ dạy bảo tộc nhân điêu khắc con rối, Vương Trường Sinh cũng sẽ dành thời gian vấn an mẫu thân, đương nhiên, hắn cũng không có rơi xuống tu luyện. 5 tháng sau, Liễu Thanh Nhi thuận lợi sinh hạ nhất nữ, Vương Trường Sinh nhiều một người muội muội. Vương Minh Viễn lấy tên Vương Trường Nguyệt, Vương Diệu Long chính thê cùng thiếp thất phân biệt sinh hạ một tên bé trai cùng một tên bé gái, lấy tên Vương Minh Long cùng Vương Minh Phượng. 3 tên con mới sinh Giáng sinh, cấp vương gia mang đến vài phần hỉ khí. Vừa ra đời hài nhi, vô pháp biết được phải chăng có linh căn, tạm thời để bọn hắn ở tại Thanh Liên Sơn, nếu là ngày sau không có linh căn, hội đưa đi thế tục sinh hoạt. Vương Trường Sinh nhiều một người muội muội, hết sức cao hứng, biến đổi hoa văn đùa Vương Trường Nguyệt vui vẻ. Vương Trường Nguyệt tựa hồ rất thích Vương Trường Sinh người ca ca này, mỗi khi nàng nhìn thấy Vương Trường Sinh, nàng tựu cười khanh khách không ngừng. Cách chương.